Chương 2604 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắc Long, đi ra cho ta. Ào, kìa không gian nứt ra, một đạo dây nhỏ bình thường vết nứt không ngừng xé ra, chiêu kiếm này quá trâu bò, quá phong cách thế không thể đỡ. Long Phi cũng là hưng phấn dị thường, để trước tiên đem ngươi giải quyết, lại để giải quyết cái kia lão yêu bà, cuối cùng lại sơ dết liên tục, cảm giác này sảng khoái trời cao. Long Phi gắt cao nhìn trong hố sâu Triệu Hải Thiên, ở Vu Yêu Vương ra tay đồng thời, hắn khí tức trên người cũng là điên cuồng ở ngoài trào ra. Độ cao đề phòng không cho Triệu Hải Thiên bất kỳ chạy trốn cơ hội, đồng thời Long Phi cũng ở phòng ngừa dịch hữu dung đột nhiên tiến vào kết giới đánh lén. Triệu Hải Thiên ánh mắt càng ngày càng ẩn giấu, con ngươi lóe lên, trực tiếp biến thành hai cái hắc đồng, hố sâu trong lòng đất không ngừng bốc lên màu đen kiêu ngạo, thân thể của hắn cũng bắt đầu biến thành màu đen, dưới nền đất nơi sâu xa từng đạo to lớn khí tức đang cuộn trào, đồng thời từng đạo dữ tợn tiếng gào truyền đến. Khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi âm thanh, làm cho tâm thần người có chút không chịu nổi âm thanh. Toàn bộ hoàng cung thậm chí toàn bộ thần đô trong thành cũng bắt đầu cấp tốc rung rẩy, yêu thú vật cưỡi cũng được, gia cầm cũng được, tất cả đều tứ chi quỳ trên mặt đất, rung lẩy bẩy, loại khí tức này quá khủng bố, mà Long Phi ánh mắt của hắn căng thẳng, không biết vì sao màu đen khí tức cùng dưới lòng đất truyền đến tiếng rống giận dữ hắn luôn cảm thấy có gan cảm giác quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào nghe qua như thế, nơi nào gặp như thế, thật giống như một chuyện lập tức sẽ nhớ tới đến, nhưng dù là không nhớ ra được, ký ức phong ấn vững vàng khóa lại trí nhớ của hắn. Cái gì âm thanh? Long Phi trong lòng chìm xuống, vào lúc này hắn cũng không có tâm sự quan tâm kỹ càng những này, hắn sự chú ý toàn bộ ở Triệu Hải Thiên trên người, lập tức liền muốn bạo ý giết chết hắn. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Ô Nha Vương trên người ma diễm hơi động, trực tiếp đem ma kiếm bốc cháy lên, một chiêu kiếm vỗ xuống chắc rồi, mọi người đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Vô số Triệu gia thân vệ trong mắt đột nhiên rụt lại, 10 gia tộc lớn nhất những quý tộc kia ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm, Chu Diệu Tông trong mắt tránh ra tinh thần sáng láng ánh sáng, nội tâm thầm nói, kẻ giết hắn y Triệu Hải Thiên ngã xuống cũng chính là Triệu Sùng Sơn ngã xuống, Triệu gia trụ cột tinh thần ngã xuống. Này Triệu gia Giang Sơn cũng là xong, giờ khắc này, trăm vạn đại quân đã vào thành, Triệu Sùng Sơn đổ ra, này thần đô liền muốn bị hắn tiếp quản. Chu Diệu Tông hưng phấn dị thường, Huyền Minh Thái Tôn cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Triệu Sùng Sơn vừa chết, vậy thế giới này chính là nàng, hơn nữa Long Phi không thể lại trong thời gian ngắn hiệt thảm bẩn ca mâu các ngu sở br, nàng sẽ trở thành thiên tộc đệ tử, chỉ muốn chiếm được tuổi thọ, nàng sẽ sớm cơ hội một lần nữa cuộc khởi, trọng yếu tìm đánh minh tộc viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nàng sẽ trở thành mới minh vương, phản phất tất cả đang ở trước mắt như thế. Rất nhiều người đều hưng phấn, rất nhiều người đều nhìn chòng chọc vào kết giới, ma kiếm hạ xuống, Triệu Hải Thiên hai mắt một nanh, đột nhiên rít gào một tiếng. Vì ai màu đen kiêu ngạo càng thêm mãnh liệt lao ra, dưới lòng đất tiếng gầm gừ càng thêm mãnh liệt, đột nhiên, Tuần Thiên Sứ người hai mắt hơi híp lại, khóe miệng câu một thoáng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hì vù. Kết giới bên trong phát sinh một đạo ong ong tiếng vang, ánh huỳnh quang lấp lóe trong nháy mắt đem Vu Yêu Vương thân thể cho vây lại, cũng trong nháy mắt này, Tuần Thiên Sứ người ngón tay nhẹ nhàng vung lên, hì vù. Trong nháy mắt, Vu Yêu Vương biến mất, đột nhiên liền biến mất rồi, liền phản ứng đều chưa kịp gấp. Không thể nào tưởng tượng được tốc độ, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong đầu còn lại mười mấy giây đếm ngược trong nháy mắt biến thành không, Long Phi lờ mờ bức bách, toàn trường lờ mờ bức bách, Chu Diệu Tông trong nháy mắt đứng dậy, hai mắt đột nhiên co rụt lại, như thế sẽ như vậy, toàn trường đều yên tĩnh lại, rất nhiều người xoa mắt chữ, hoàn toàn không phản ứng kịp, phát sinh cái gì? Vừa nãy sao vậy? Sao vậy sự việc à? Vừa nãy không phải có cái quái vật cầm kiếm chặt bỏ đi tới sao? Sao vậy lại đột nhiên biến mất đây? Kết giới bên trong ánh huỳnh quang là sao vậy sự việc à? CMN hoàn toàn là thần tiên đánh nhau à, không nhận ra không hiểu, vừa nãy sức mạnh là thái tử thả ra ngoài sao? Đột nhiên cầm như vậy to lớn ma tướng cho làm biến mất, cái này cần rất mạnh sức mạnh nha. Căn bản không biết sao vậy sự việc, Long Phi trong mắt đột nhiên xoay một cái, nhìn chằm chằm cao cao tại thượng Tuần Thiên Sứ người, hắn biết rõ. Có thể làm được chuyện này người chỉ có Tuần Thiên Sứ người, Long Phi trong lòng tức giận mắng một tiếng, hề thao. Tuần Thiên Sứ người cười nhạt, nói, y võ đấu tỷ thí, so với chính là võ đạo sức mạnh, mà không phải cho gọi ra cái gì dị giới đồ bỏ đi tới nơi này. Hời hợt hắn muốn nhìn thấy chính là Long Phi võ đạo lực lượng, mà không phải triệu hoán lực lượng, Vu Yêu Vương nếu như cầm Triệu Hải Thiên giết, vậy hắn còn sao vậy đến xem Long Phi tiềm lực. Còn sao vậy bước ra trong cơ thể hắn ẩn nút sức mạnh. Hệ triệu hoán không phải võ đạo lực lượng một loại sao? Long Phi hống ra một câu, Tuần Thiên Sứ người cười nhạt nói, người ta nói không phải liền không phải, nơi này ta làm chủ, ta nói cái gì chính là cái gì, biết. ở chân võ đại lục hắn chính là thần, chính là thiên, hắn liền đại biểu tất cả. Long Phi tức giận lăn lộn, vào lúc này hắn cũng không muốn đi cùng Tuần Thiên Sứ người vô nghĩa, đây là một cường giả thế giới, cường chính là pháp tắc, chính là tất cả, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích hơn nữa, Long Phi còn có chuyện quan trọng hơn đi làm, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, hiện tại Triệu Hải Thiên đã thoi thóp, trên đỉnh đầu rảnh máu liền sót lại một chút da lông, thêm vào hắn hiện tại động đạn không, quả thực chính là một cái mục tiêu sống, mà Triệu Hải Thiên mình cũng là rất đột ngột, nhìn thấy Vu Yêu Vương đột nhiên biến mất, cũng cười lớn lên, ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, nếu muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Ha ha ha, y Triệu Hải Thiên giữ tận biến thái giống như đến cười lớn, trong hố sâu màu đen kiêu ngạo càng ngày càng mãnh liệt, Long Phi hai mắt lạnh lẽo, yêu thích cười đúng không? Chờ chút đến Diêm Vương Điện để ngươi cười cái đủ. Minh Lôi Lạc ở trong tay, tia chớp màu đen bừa bãi tàn phá mà ra, Huyền Minh Thái Tôn ánh mắt đột nhiên căng thẳng, hệ Minh Lôi. Minh tộc thần khí, sao vậy sẽ ở trong tay của hắn, chẳng lẽ Huyền Nguyệt Tông lòng đất thần mộ bên trong là Minh Xà Đại Nhân sao? Vừa vặn. Hết thảy tất cả đều vì ta làm gã y. Huyền Minh Thái Tôn âm trầm cười gằn lên, cùng lúc đó Dịch Hữu Dung một bước bước vào kết giới, nàng biết, Triệu Hải Thiên lập tức liền muốn chết, nàng lên sàn đã đến giờ, tất cả những thứ này lập tức liền muốn kết thúc. Huyền Minh Thái Tôn trong lòng ở cười lớn, kẻ ta mới là cười nói cuối cùng người, ha ha ha, giờ khắc này, Long Phi hết thảy sự chú ý đều ở Triệu Hải Thiên trên người, hắn căn bản không biết Dịch Hữu Dung đi vào kết giới, toàn lực nỗ lực. Nhằm phía hố sâu, tia chớp màu đen ở Minh Lôi trên bừa bãi tàn phá, Long Phi âm trầm nói, lão tử để ngươi cười cái đủ, đi chết đi cho ta. Trong nháy mắt mà tới, một chiêu tầng tầng đánh xuống đi, Triệu Hải Thiên con ngươi màu đen dị thường âm u, nhìn Long Phi công kích hạ xuống, hắn biến thái giống như đến cười lớn lên, ô ha ha, ngươi tế phẩm đến rồi. Hắc Long, đi ra cho ta đi.